Bánh đúc có xương, chương 2, góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tối muộn, tàn tiệc khách khứa cũng về. Hết, bút trong phòng định đi ra phụ mỏi. Người dọn dẹp thì chân cô khựng lại. Bên, ngoài bà Lan đang nói chuyện với Phong, cô trong này lắng tai nghe. Kìa, cưới được nó rồi thì mày phải nghe lời. Tao, trong vòng 3 năm tụi bây cô được đề. Có bầu, chừng nào con nhím, con của Phong, nó lớn khôn rồi hẳn đẻ. Cô lắng tai nghe tiếp thì lần này Phong trả lời. Mẹ muốn sao cũng được. Hai người im bặt cũng là lúc lòng cô hụt. Hẳng, cô không ngờ Phong nghe lời mẹ anh. Quá, cô cũng đâu nghĩ sẽ cô yêu thương. Bé nhím, cũng đâu tính sẽ sinh con. Sớm, nhưng cũng đâu cần mẹ họ tính. Toán thế này, mới về làm dâu mà cô bỗng. Thấy dùng mình rồi, hy vọng đời cô công an. Trái khi gặp cảnh mẹ chồng, nàng dâu như, bao người khác, cô bước ra ngoài vờ như cô nghe thấy. Gì, cô thản nhiên đi đến chào bà Lan một tiếng, bà Lan lúc này cũng ra vẻ hiền lành. Mỉm cười với cô thân thiện mẹ mẹ con, Phong thì đứng bên lo sợ cô biết cô có. Nghe được những lời mẹ con anh nói lúc này cô nên cũng hơi ngại. Lúc cô bước ra sân thì ôi thôi, chén, bát, bình, ly gìu, tứ tung, có cái, bể, có cái cô, bàn ghế thì ngả ngan, mà ở đây đến cả 40 mâm cỗ chữ ít ỏi gì. Cô, đang định quay vào hỏi mẹ chồng sao, đám người làm đâu cô dọn, nhà chồng cô có hai người làm, một chú tài xế nữa là ba, thì mẹ chồng cô bước ra phía cô vẻ mặt, bà bình thản nói. Con Big versus gì bảy đi lên huyện gom tiền, cho mẹ ruồi, mai sáng mới về, thôi con, dáng chịu cực phụ mẹ dọn dẹp lại ngân con. Cô biết bà cố ý, nhưng bà đã nói vậy rồi thì. Phận làm dâu như cô sao có thể cãi lại, nhưng cũng có thể để mẹ chồng phụ, được cô đành đáp lại bà. Dạ thôi để con dọn từ từ, mẹ lo đám, cho tụi con từ hôm qua nay cũng mệt, rồi. Thôi mẹ vào phòng nghỉ đi mẹ. Bà Lan nghe cô nói vậy trong lòng cười. Thầm nhưng lại ra vẻ ái náy. Búc vậy con lo dùm mẹ nha. Ôi trời nhắc, mới nhớ, mẹ đau lưng quá vào bôi thuốc mới được. Cô dạ một tiếng với bà xong quay sang lau. Vào dọn dẹp, đồ ăn tùm lum, chén bát, loạn xạ làm cô muốn oải chè đậu. Phong, trong này nhìn út vất vả định chạy ra giúp. Thì bà Lan ngăn lại. Mày cứ để nó làm, trở về phòng nghỉ đi. Phong, con Bích với dì bảy đâu sao mẹ cô bắt làm mà để vợ con dọn. Bà Lần, nó về đây thì phải biết làm. Tao, không cưới dâu về đây để thờ. Về phòng cho tao, Phong bực lắm, nhưng lại cô dám cãi lời. Mẹ, với lại sẵn trong người có hơi men rồi. Nên anh đi về phòng nằm ngủ lúc nào cô hay luôn. Bé út ngoài này vừa làm vừa khóc. Khóc vì, tức rồi vì tủi thân nữa. Ở nhà có bao ghi ở. Cha mẹ cô để cô làm những việc này. Đến, cả cái chén ăn xong mẹ cô cũng ghi anh. Giữa vậy mà, lụi hụi đến 12 giờ đêm mới. Xong cô tắm rửa sạch sẽ rồi trở về. Phòng, càng ngao ngán hơn Phong đã. Ngáy khò khò rồi, cô lắc đầu leo lên. Ghi ưng nằm bên cạnh Phong chìm vào. Ghi ất ngủ, đêm tân hôn của cô trôi qua trong vô vị. Sáng sớm cô tỉnh dậy hơi muộn chưa kịp. Xuống ghi ưng đã nghe tiếng mẹ chồng cô lãnh lót bên ngoài. Ngủ trương mắt ghi ở này chưa thấy. Đâu, con dâu người ta thức khuya dậy. Sớm, dâu tôi thì chắc muốn để mẹ chồng. Phục vụ lại rồi, cô biết bà nói cô nên lật đật leo. Xuống, chải tóc gọn gàng đi ra. Thấy cô, sắc mặt bà đổi khác liền ân cần hỏi. Sao tối ngủ ngon không con? Có lạ chỗ không con? Cô cúi đầu trả lời. Dạ con ngủ cũng được mà hồi tối thức. Khuya nên con dậy trễ. Mẹ tha lỗi cho con. Bà lấy tay vờ phe phẩy cái quạt ghi ọng bà. Ngọt nhạt vẻ cảm thông. Vấy lỗi phải gì con? Con không cần dậy, sớm đâu. Tại mẹ thức khuya dậy sớm. Quen rồi nên con không cần phải câu nệ. Cô biết bà đang mỉa mai mình nhưng cô dám trả treo lại đành nói. Dạ, để con xuống nhà làm bữa sáng cho. Mọi người nha mẹ, bà gật đầu ý bảo cô đi. cô vừa đi xuống thì bà cũng nguýt dài, đúng là bực mình mà, ở nhà mẹ cô nấu ăn ngon nhất nhưng cô thì chưa từng làm gì nên đâu biết nấu ra. Sao, thấy cô đứng đực ra lúng túng. Con, Bích đi tới nói với cô. Cô hai cô lên nhà đi, để em nấu cho. Cô hỏi lại nó, em tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? Nó trả lời, em tên Bích, em 20 tuổi, em ở đợ ở đây. 5 năm rồi cô, tính ra Bích cũng sắp xỉ tuổi với cô đó. Mà, chắc do nó làm việc nhiều nên nhìn cũng di ra dặn, trái ngược lại cô từ nhỏ đến lớn. Có làm gì đâu, chỉ ăn học đến khi đi dạy. Thôi, nhắc đến mới nhớ cô chỉ xn nghỉ. 3 ngày đám cưới, qua ngày mai cô phải đi. Dậy lại, đi chắc phải thưa chuyện cho mẹ. Chồng cô biết, cô đứng bên nhìn con Bích nấu hủ. Tiếu. Con nhỏ coi vậy mà nhanh nhẹn, nhà bà Lan Giao có nên chẳng thiếu. Thứ gì, đồ ăn cái gì cũng có sẵn. Bích nấu, xíu là xong cô phụ nó bưng lên dọn sẵn ra bàn. Giờ này Phong mới lững thững đi. Xuống, bà Lan và bé Nhím cũng đi ra ngồi. Vào bàn, qua nay về cô mới biết mặt bé. Nhím đó, con bé trong mũ mỉm nóc ra. Trắng hồng nhìn cưng lắm. Đang nghỉ sao, mẹ nó lại nhẫn tâm bỏ nó thì cô thấy nó. Nhìn cô, đôi mắt nó sợ hãi la lên. Cô cút đi, bà nội với ba Phong đuổi cô đó đi đi. Nhím sợ lắm, nghe nó hét mà cô cũng sợ vội rụt. Lại, nhưng nhớ cô lầm thì từ ngày cô quen. Phong đến ngày cưới hôm nay cô mới biết mặt nó, tại sao nó lại nhìn cô sợ hãi. Thế chứ, cô có làm gì nó đâu. Chuyện gì nữa đây? Cách chương.